Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Konoha sụp đổ kế hoạch bộc phát. Người nói cũng không có sai, tuyệt vọng là đúng, cô Mây kéo kéo khóe miệng, nhức cả trứng lắc đầu. Hiện tại Uchiha Itachi Zetsu đối đứng tại Kage cấp đỉnh phong. Mơ hồ có một tia siêu Kage hương vị. Nếu như không phải huyết kế bệnh làm phức tạp, đoán chừng hắn hiện tại đã bước vào cái kia như mộng ảo cảnh giới. Sasuke, đừng không tin. Nhìn thấy Sasuke không nói gì, cô Mây không quên tiếp tục đả kích. Uchiha Itachi, ta thấy qua, thật mạnh phi thường. Cái gì, người thấy qua hắn, hắn ở đâu? Sasuke đột nhiên biến sắc, lập tức đi vào cô Mây bên cạnh. Thần sắc dữ tợn nhìn xem hắn, tê tiếng gầm nhẹ, sắc mặt dữ tợn, kinh mạch bạo liệt, nhìn qua giống như địa ngục tới ác quỷ, im ắng gào thét, cái này vô biên hận ý nha. Bình tĩnh, cô Mây một tay đem Sasuke đè ép trở về, ánh mắt không hiểu nhìn xem hắn, hết thảy đều có định số. Thực lực truy cầu xưa nay không là có đường tắt, thế gian lưu truyền cái gọi là đường tắt phần lớn đều là hố. Kết quả là cuối cùng rồi sẽ đem mình hố đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Tuân theo bản tâm, mỗi người đều có con đường của mình. Học ta người sống, giống ta người chết, đột phá mình, đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu tương lai. Tiếng nói mịt mờ, cô Mây thân ảnh dần dần tiêu tán. Lưu lại Sasuke như có điều suy nghĩ. Học ta người sống, giống ta người chết, đi ra bản thân sao? Sasuke suy tư, hồi tưởng lại hôm nay tại trong rừng rậm khảo thí thời điểm Orochimaru nói lời. Một cái ý nghĩ dần dần trong đầu lưu truyền. Konoha là một cái lao tù. Cầm tù hắn, cũng cầm tù thiên tư của hắn. Bởi vì hắn là Uchiha, nhìn như cao đại thượng, nhưng là một cái bi kịch. Tại toàn bộ Konoha bên trong, có lẽ chỉ có Kakashi có thể mang đến cho hắn thực lực tăng lên. Người còn lại đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng Kakashi rất nhiều nơi đều không thích hợp bản thân. Xem ra, đúng là phải đi ra ngoài. Làm ra quyết định, Sasuke một mặt nhẹ nhàng. Hồi tưởng lại mới một màn. Bỗng nhiên kinh hãi phát hiện. Hắn thậm chí ngay cả cô Mây lúc nào rời đi cũng không biết. Kinh khủng như vậy, từng cái bộ pháp đều giống như nhàn cờ. Lúc nào nở rộ đóa hoa cũng hoặc là vĩnh hằng sa đọa liền nhìn mình. Nhìn thấy Sasuke hiểu ra, cô Mây im ắng cười to. Tuế nguyệt lưu truyền, xưa nay không vì ngoại nhân ảnh hưởng. Cuối cùng trận chung kết bắt đầu. Quần anh hội tụ, thiên kiêu tranh đấu. Đây là một trận long tranh hổ đấu. Nhẫn thuật tổ hợp, trí tuệ giao phong tại trong chốc lát trình diễn. Phía trên, ba Kage lẳng lặng ngồi tại đỉnh phong. Cười nhìn mây cuốn mây bay. Khi khảo thí kết thúc, kinh biến bỗng nhiên bộc phát. Oanh, Orochimaru quả quyết xuất thủ. Đại trận ngôi, ngoài ra, khốn trụ đệ tam, cũng khốn trụ hắn. Ở bên trong, không chết không thôi. Kage kích, người dám. Khi Konoha khắp nơi trên đất bốc cháy, Sarutobi Hiruzen gầm lên giận dữ, một thân đỉnh phong Kage cấp khí thế bỗng nhiên bộc phát, hóa thành sức mạnh đáng sợ nhất đánh vào phía trên đại trận, nhưng mà lại chỉ có thể nhộn nhạo lên có chút gợn sóng. Vô dụng, lão sư, đây là thành quả, ở bên trong, người chỉ có đánh bại ta mới có thể ra ngoài, cho nên chỉ có một kết quả, người chết. Hoặc là ta chết, không có bất kỳ cái gì khả năng. Một thanh kéo trên người Kage kích ngự báo. Orochimaru cái kia nguyên vốn có chút âm nhu thân thể bỗng nhiên biến thẳng tắp. Toàn thân trên dưới đều tản ra cường giả khí tức. Đây là hắn nói, cũng là Sarutobi đạo. Nhẫn hùng không nên chết ra kết thúc. Chỉ có tách ra sau cùng sáng chói mới là trong lòng hắn lão sư. Là ngươi, Orochimaru. Khi nhìn đến Orochimaru trong nháy mắt, Sarutobi Hiruzen con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hối hận cơ hồ che mất lý trí của hắn. Là ta, lão sư, sư đồ quyết chiến như vậy mở màn. Ta muốn chém ngươi chặt đứt ta ràng buộc. thành tựu con đường của ta. Orochimaru âm nhu cười lạnh. Senjutsu, oanh, trong chốc lát, chiến đấu bộc phát, Kage cấp chiến đấu kinh thiên động địa. Nếu không có đại trận ngăn cản, quanh mình hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Một gậy côn bổng quét ngang. Đó là Sarutobi thông linh thú, cùng loại với Son Goku, viên hầu nhất tộc, phi thường cường đại, lực lượng vô song. Bật hết hỏa lực phía dưới liền xem như Rasomon cũng cho ngươi xinh xinh đánh nát. Tại phối hợp bên trên Sarutobi 5 thuộc tính nhẫn thuật, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Quả nhiên, liền xem như già, lão sư vẫn là lão sư đâu. Chiến đấu không bao lâu, Orochimaru liền bị áp chế chỉ có thể phòng thủ phần. Bất quá hắn nhưng không có tuyệt vọng, ngược lại khóe miệng kéo ra một tia tùy ý điên cuồng. Như vậy, ta cũng muốn xử xuất ta thủ đoạn lợi hại nhất. Tiếp chiêu đi, lão sư, bá. Orochimaru thân thể lui ra phía sau. Trong chớp mắt một cái phức tạp nhẫn khắc ở nó trong tay hoàn thành. Nhẫn pháp, Edo Tensei, ầm ầm, mặt đất chấn động, ba chiếc quan tài phá đất mà lên. Lẳng lặng đứng vững tại Orochimaru trước mặt, vẽ bản đồ chuyển sinh. Sarutobi trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Từ tử vong cõi yên vui bên trong kéo về đã qua đời linh hồn vì đó chinh chiến. Đây là đối người chết khinh nhờn, cũng là đối tiền bối bất kính, cho nên liệt vào cấm thuật, nghiêm cấm những người khác học tập. Orochimaru làm sao lại? Là Danzo. Trước kia hắn liền phát hiện hai người bọn họ thông đồng làm bậy. Trộm đi sơ đại tế bào còn chưa tính, liền ngay cả loại này nhẫn thuật đều bị học. Như vậy cái này trong quan tài sẽ là. Sau một khắc, Sarutobi suy đoán được nghiệm chứng. Vách quan tài chậm chậm mở ra, lộ ra hai cái vĩ ngạn thân ảnh. T, nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, Sarutobi hít sâu một hơi. Cảm giác đau răng, bọn hắn là Konoha người sáng lập, là Konoha căn cơ đặt vững người. Càng là cái kia giới ninja thần thoại, sơ đại Hokage, Senju Hashirama, đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so với hắn yếu. Không, là tuyệt đối mạnh mẽ hơn chính mình. Đang nhìn Orochimaru, Sarutobi trầm mặc, một cái đều quá sức, hiện tại lại đến hai cái. Đánh như thế nào? Ha ha ha, như thế nào a? Lão sư, tiếp xuống ngươi sẽ ứng đối như thế nào đâu? Orochimaru liếm láp thật dài đầu lưỡi. Một mặt âm trầm nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Hết thảy đều phảng phất trong lòng bàn tay. Sarutobi Hiruzen ánh mắt phức tạp nhìn xem Orochimaru. Hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng. Orochimaru, ngươi không sai, rất không tệ. Ngươi cùng Sunet cùng Jiraiya đồng dạng cũng đi ra con đường của mình. Ta rất vui mừng, nhưng cùng với lúc ta cũng rất đau lòng. Đau lòng? Vì sao đau lòng? Tự nhiên là Orochimaru đi ra con đường quá mức huyết tinh, cũng quá mức vô nhân đạo. Jiraiya con đường là cái gì? Cùng nó nói là con đường, chẳng nói là một loại tín niệm, mang cho hòa bình thế giới tín niệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.